Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 167, Thượng quan Kim Hồng thần phách hợp nhất, quan thất thiên nhân cảnh thứ 3 khó hợp nhất chương. Sơn Hà Môn bên trong, Thiên La Phong phong chủ trong điện. Lệ Thiên Hành xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Phong chủ, ta bên này đã âm thầm liên hệ hơn 10 tên trưởng lão, bọn hắn nguyện ý trợ giúp phong chủ ngài trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Lệ Thiên Hành mở miệng nói. Hắn Lệ Thiên Hành tại Sơn Hà Môn bên trong, cũng là có ít cao thủ, chỉ là không thế nào cầm quyền. Cùng bên trong Sơn Môn một chút không thế nào tham dự trong môn công việc trưởng lão đều có không tệ quan hệ. Mà lại những người này cũng có một chút bằng hữu. Lại thêm Lệ Thiên Hành mang theo Tô Thần cho tiền tài thế công, rất nhanh liền cầm xuống một chút trưởng lão. Tô Thần hiện tại thế công, chính là tiền tài đại pháp. Cái này thế công, tại bất luận cái gì thế giới đều là một cái cự đại dụ hoặc. Đương nhiên bọn hắn công lược đối tượng, vẫn là những cái kia không thế nào được coi trọng trưởng lão. Sơn Hà Môn trưởng lão rất nhiều. Phần lớn trưởng lão, không có quá nhiều thực quyền. Đây cũng là hắn có thể lôi kéo bộ phận này người nguyên nhân. Chuyện này làm khá lắm. Tô Thần nhẹ gật đầu. Phong chủ, chỉ là cái này tiền tài tiêu hao có chút nhiều. Lệ Thiên Hành trầm giọng nói. Tiền tài chính là vật ngoài thân, không có có thể lại kiếm về đến. Nói chuyện Tô Thần từ trong ngực lần nữa móc ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Lệ Thiên Hành. Trong bóng tối lôi kéo mấy tên trưởng lão, liền dừng lại, 40 tên trưởng lão, đã vượt qua trưởng lão đếm được một nửa. Tô Thần nói. Hắn chọn chúng một chút để cho người ta coi nhẹ trưởng lão, tiến hành lôi kéo. Nhưng là lôi kéo quá nhiều, khẳng định sẽ bị phát hiện. Cho nên người đếm qua nhiều hơn phân nửa là đủ. Sơn Hà Môn cộng lại trưởng lão hơn 70 người, hắn bên này cầm xuống 40 người. Đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thuộc hạ bên này minh bạch. Lệ Thiên Hành khom người nói. Tô Thần không chỉ có trên thực lực để hắn tin phục, thủ đoạn bên trên cũng làm cho hắn tin phục. Thực lực của ngươi tốt nhất, gần nhất có thể đột phá đến luyện phách cảnh đỉnh phong. Hết thảy đồ vật, cuối cùng đều có thể là dùng vũ lực đến quyết định. Tô Thần mở miệng nói. Phong chủ, yên tâm, gần nhất có phong chủ cung cấp tài nguyên, ta có nắm chắc tại trong vòng 2 ngày, bước vào luyện phách cảnh đỉnh phong. Lệ Thiên Hành rất tự tin nói. Tốt, vậy liền vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tô Thần gật đầu nói. Hắn bên này thiếu cấp cao chiến lực. Không thể từ bên ngoài tìm cấp cao chiến lực, cho nên chỉ có thể để Lệ Thiên Hành bước vào luyện phách đỉnh phong. Có luyện phách đỉnh phong Lệ Thiên Hành toàn lực ủng hộ hắn. Hắn hoàn toàn có thể cùng hắn sư tôn, còn có kia chưa từng xuất hiện tam trưởng lão, cùng lúc trước đại trưởng lão sau lưng đề cử ra người tranh đoạt trưởng giáo chi vị. Mà lại Lệ Thiên Hành bước vào luyện phách cảnh đỉnh phong, hắn khối này nhược điểm liền biến mất. Ai có thể cùng hắn tranh đoạt Sơn Hà Môn vị trí đâu? Về trước đi làm việc. Nhớ kỹ hết thảy bí mật tiến hành. Tô Thần phân phó nói. Vâng, kia thuộc hạ cáo lui trước. Lệ Thiên Hành khom người thối lui ra khỏi đại điện. Hiện tại ta nên đi nhìn một chút Mộ Dung sư tỷ, ta muốn nghe xem ta kia Mộ Dung sư tỷ ý nghĩ. Tô Thần thầm nghĩ nói. Dựa theo đạo lý, Mộ Dung khinh trần mấy ngày nay hẳn là tới tìm hắn. Nhưng lại không có, có thể thấy được xuất hiện một ít chuyện. Thiên Tuyết biệt viện, y nguyên quạnh quẽ. Tô Thần xuất hiện thời điểm, Thu Linh Nhi đã thấy Tô Thần. Gặp qua phong chủ, bây giờ Tô Thần địa vị cùng lúc trước cũng không đồng dạng, nàng nhất định phải tôn kính. Linh Nhi tỷ, không cần đa lễ, Mộ Dung sư tỷ ở đây sao? Tô Thần hỏi, tiểu thư tại biệt viện bên trong, ngươi đi theo ta. Thu Linh Nhi trực tiếp mang theo Tô Thần tiến vào hậu viện. Chỉ chốc lát thời gian, xuất hiện tại một ngôi lầu các bên ngoài. Ta đi lên bẩm báo một chút. Thu Linh Nhi nói, Tô sư đệ tới, liền trực tiếp lên đây đi. Trên lầu truyền tới Mộ Dung khinh trần thanh âm. Tô Thần trực tiếp đi đến lâu. Trong lâu gian phòng, rất là đơn giản, không có quá nhiều trang trí. Mộ Dung khinh trần nhìn thấy Tô Thần đến đây, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sư đệ, hôm nay tới đây hẳn là muốn hỏi Sơn Hà Môn trưởng giáo sư tình đi. Mộ Dung khinh trần mở miệng nói. Đúng vậy, Mộ Dung sư tỷ đã lựa chọn ta trở thành Sơn Hà Môn phong chủ. Làm gì không đẩy ta một thanh, trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo đâu. Tô Thần đem mục đích của chuyến này nói ra. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ có dạng này dã tâm. Vừa mới trở thành Sơn Hà Môn một phong chi chủ, còn chưa làm mấy ngày, liền nghĩ trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Sư đệ, coi như ta ủng hộ ngươi trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, những trưởng lão kia cũng sẽ không tin phục ngươi, đến lúc đó ngươi cái này trưởng giáo chi vị chỉ sợ rất khó ngồi vững vàng. Ta bên này ý nghĩ là ngươi trở thành Sơn Hà Môn phó trưởng giáo. Mộ Dung Khinh Trần nói ra ý nghĩ của mình. Sư tỷ, ta đã có thể trở thành phong chủ, vì cái gì không thể trở thành trưởng giáo đâu? Huống chi giang hồ tại biến, Sơn Hà Môn cũng tại biến, có một ít người cuối cùng muốn lui ra ngoài. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Hắn nói rất rõ ràng. Nếu có người không phục, như vậy trực tiếp cầm xuống. Có lẽ người khác không làm được đến mức này, nhưng là hắn làm được điểm này. Tô Thần nắm giữ trong tay Thanh Long Hội, thanh lý mất Sơn Hà Môn một ít trưởng lão, đây chính là tùy ý liền có thể làm được. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày, vẫn lắc đầu một cái. Xem ra sư tỷ bên này hẳn là tuyển định nhân viên, hẳn là ta kia thụ thương sư tôn đi. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Sư đệ đoán đúng, sư tôn tư lịch của hắn, hoàn toàn có thể trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, cũng có thể áp chế Sơn Hà Môn bên trong trưởng lão. Mộ Dung Khinh Trần nói. Như vậy sao, vậy ta đây bên cạnh biết được. Ta liền không ở nơi này dừng lại lâu. Bất quá Mộ Dung sư tỷ vẫn là ngẫm lại ta. Nói xong Tô Thần bên này trực tiếp đứng dậy. Nếu biết Mộ Dung Khinh Trần ý nghĩ, như vậy hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Hắn còn không bằng đi thêm nhìn xem một ít bí tịch, tiếp xúc một vài thứ dạng này còn có thể phát động điểm rút thưởng thẻ. Mấy ngày nay, Tô Thần một mực tại tu luyện sau khi, cũng tới trở về chủ phong cùng Thiên La Phong công pháp lâu. Xem xét công pháp lúc, để hắn phát động ban thưởng, hiện ở trên người hắn có 2 năm tấm màu trắng rút thưởng thẻ, 1 năm tấm màu lam rút thưởng thẻ. Ở trong đó có lúc trước thu hoạch được một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Lúc trước hắn mở ra màu cam rút thưởng thẻ, 10 tấm màu lam rút thưởng thẻ có thể hối đoái một chương màu cam rút thưởng thẻ. Nói cách khác hắn lại thu hoạch được 3 tấm màu lam rút thưởng thẻ, hắn liền có thể hối đoái ra 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Hắn tranh thủ tại cái này 1-2 ngày bên trong, đem mặt khác 10 tấm màu lam rút thưởng thẻ gom góp. Cho nên cũng không muốn tại Mộ Dung Khinh Trần bên này chậm trễ. Nhìn xem Tô Thần rời đi, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Tiểu thư, cái này Tô Thần dã tâm quá nhiều, vậy mà nghĩ đến trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, hắn có thực lực kia sao? Thải Vi ở một bên trầm giọng nói. Nhân chi thường tình, trưởng giáo chi vị, một bước lên trời, hắn muốn đạt được cũng rất bình thường. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tiểu thư, ta cho rằng người dã tâm muốn cùng thực lực mình thành có quan hệ trực tiếp, không có thực lực kia, coi như trở thành trưởng giáo. Vậy cũng sẽ chỉ trở thành một cỗ thi thể. Thải Vi lúc trước đối Tô Thần cái nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng là Tô Thần muốn trở thành trưởng giáo, thì là không để cho nàng quá xem trọng Tô Thần. Hắn đoạn thời gian gần nhất đang làm cái gì? Mộ Dung Khinh Trần sau đó hỏi. Cơ bản cũng là tu luyện, xử lý phong bên trong công việc, còn có công pháp lâu đọc qua bí tịch. Thải Vi nói, không có cái khác sao? Cái khác chính là cùng Lệ Thiên Hành, gặp qua 1-2 lần mặt. Tiểu thư, ngươi nói cái này Tô Thần có phải hay không đạt được Lệ Thiên Hành ủng hộ, cho nên mới có dạng này dã tâm. Thải Vi mở miệng nói. Lệ Thiên Hành thực lực không tệ, nhưng là tại Sơn Hà Môn bên trong không có thực quyền, hắn ủng hộ Tô Thần thì có ích lợi gì đâu. Hoàng Thành bên kia vô cực đan sắp đến, ngươi tiếp vào về sau, liền đưa cho Tô Thần, coi như cho hắn đền bù. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Tiểu thư, Tô Thần thực lực nếu như tăng lên, hắn khẳng định cũng muốn tranh trưởng giáo chi vị. Nếu không chờ chuyện này về sau, lại cho hắn. Thải Vi nói. Không cần, trực tiếp cho hắn, nếu như chính hắn có thể trở thành trưởng giáo, cũng là có thể. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đêm dài, Tô Thần bên này lộ ra rất là hưng phấn. Hắn trải qua 1 ngày cố gắng đã thu hoạch được 3 tấm màu lam rút thưởng thẻ cùng 6 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Gom góp 20 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Trực tiếp hối đoái ra 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bây giờ trên người hắn có 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ, 1 tấm màu lam rút thưởng thẻ, 1 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Xoát, xoát, trước đêm kia màu lam rút thưởng thẻ cùng màu trắng rút thưởng thẻ dùng xong. Thu hoạch được khí huyết đan 10 bình, 100 khỏa, bình thu hoạch được nhân vật thượng quan kim hồng. Màu trắng rút thưởng thẻ, y nguyên bình thản không có gì lạ, nhưng là màu lam rút thưởng thẻ bên này hắn rút được thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng, đa tình kiếm khách vô tình kiếm, bên trong nhân vật, kỳ thật có thể nói là trong sách đệ nhất cao thủ. Mặc dù Bách Hiểu Xanh binh khí phổ, thượng quan Kim Hồng chỉ sắp xếp thứ hai. Thậm chí chết tại Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi đao phía dưới. Nhưng là này chủ yếu là mình muốn chết. Hắn hoàn toàn có thể tại tiểu Lý Phi đao không có ra phi đao trước đó giết chết Lý Tầm Hoan, nhưng lại càng muốn thử một chút mình có tiếp hay không đạt được, kết quả đem mình tiếp ở ra rắm. Bị người xuyên thủng yết hầu mà chết. Tô Thần lập tức xem xét thượng quan Kim Hồng thực lực. Thượng quan Kim Hồng thực lực thần phách hợp nhất, vũ khí, Long Phượng Kim Hoàn chưa bổ sung. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần đầu tiên là sắc mặt đại hỉ, nhưng là sau đó, khóe miệng co giật, thượng quan Kim Hồng vũ khí vậy mà không mang ra. Cái này có chút hù a. Bất quá vận khí không tệ. Trực tiếp dùng xong một tấm màu cam rút thưởng thẻ, lưu một tấm. Chúc mừng thu hoạch được nhân vật quan thất. Nhân vật quan thất. Tô Thần thần sắc vui mừng, căn cứ quan sát của hắn, cái này rút thưởng thẻ lần thứ nhất rút, trên cơ bản sẽ xuất hiện nhân vật. Quan thất là ai? Ôn bài bên trong tứ đại cao thủ tuyệt thế một trong. Tứ đại cao thủ có nào? Bình thường là chỉ thần châu kỳ hiệp hệ liệt trạng thái đỉnh phong Yên Cuồng Đồ. Đại hiệp truyền kỳ bên trong ra sân Tiêu Thu Thủy. Tứ đại danh bộ hệ liệt cùng nói anh hùng hệ liệt bên trong chưa chính thức ra sân Vi Thanh Thanh Thanh. Cùng vị này mê thiên minh lãnh tụ, thất gia, quan thất. Quan thất võ học tự thành một ô, tự thành một phái. Trong sách dạng này viết hắn, võ công của hắn không phải cao, mà là mạnh, mạnh đến một loại không phải người hoàn cảnh. Tô Thần vội vàng nhìn quan thất cảnh giới. Quan thất nói anh hùng ai là anh hùng bên trong nhân vật, thực lực thiên nhân cảnh thứ ba khó. Đây là tuyệt đối cao thủ. Nói thật, kỳ thật thần phách hợp nhất nghiêm ngặt đi lên nói, còn không có thoát ly luyện phách cảnh phạm trù. Thần phách hợp nhất về sau, trải qua thứ nhất khó, mới có thể bước vào thiên nhân cảnh. Thực lực như vậy, tại lĩnh Nam quận bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Long tự bên trong có đi. Tô Thần thầm nghĩ như vậy. Bây giờ bên này lập tức liền bổ đủ hai đại cao thủ. Một cái thượng quan Kim Hồng, một cái quan thất. Nghĩ đến thượng quan Kim Hồng. Tô Thần không khỏi nghĩ đến bây giờ gặp được chuyện Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kia huyết kỳ môn thế lực sau lưng không phải kêu cái gì Kim Tiền Bang sao. Ta thượng quan Kim Hồng mới thật sự là Kim Tiền Bang bang chủ. Liền để thượng quan Kim Hồng đi giải quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thần ra động phủ. Tại trong một chỗ núi rừng, triệu hồi ra quan thất cùng thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng thân hình không cao lớn lắm, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ kiêu hùng khí thế. Về phần quan thất, thân hình cao lớn, toàn thân bắp thịt hở ra, giống như bản rễ cây già. Không phải tuổi già trạng thái quan thất, là trạng thái đỉnh phong quan thất. Trên thân khí thức cuồng bạo, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại áp lực vô hình. Gặp qua chủ thượng, hai người nhanh chóng hướng phía Tô Thần hành lễ. Hai vị không cần đa lễ, các người tiến về dưới núi, che lấp khuôn mặt tiến đến gặp Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Tô Thần phân phó nói. Đồng thời từ chứa đựng trong giới chỉ xuất ra hai cái lệnh bài, giao cho thượng quan Kim Hồng cùng quan thất. Lệnh bài này núi khắc lấy trời chữ. Không phải Kim Phong Tế Vũ Lâu lệnh bài, chính là Tô Thần chuyên môn cho thiên nhai các người chế định lệnh bài. Lấy cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu phân chia ra tới. Rõ, hai người cấp tốc rời đi. Tô Thần thì là qua một đoạn thời gian, mới trở về Sơn Hà Môn. Thực lực bản thân lần nữa gia tăng, Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị. Hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Ai dám quấy nhiễu hắn, hắn liền giết. Giết tới không ai cùng hắn cạnh tranh mới thôi. Vừa vặn thiên nhai các còn không có trụ sở. Thanh lý mất Sơn Hà Môn, cũng có thể tạm thời để Sơn Hà Môn trở thành thiên nhai các một chỗ trụ sở. Để một ít nhân viên có thể tiềm tu. Mặc dù nhân vật xuất hiện đều rất mạnh, nhưng là võ học chi đạo, không tiến tắc thối. Không ngừng tu luyện, dạng này mới có thể không kém gì kẻ đến sau. Quận phủ. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Bạch Sầu Phi sắc mặt nghiêm túc, tra được huyết kỳ môn, gần nhất cùng người nào tiếp xúc sao? Bạch Sầu Phi nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói, có mấy tên cao thủ, tiến vào huyết kỳ môn, mấy người kia thân phận ta ngay tại cha. Lâu chủ chúng ta bên này là không phải mời Khánh Thành người bên kia đến đây, trợ giúp chúng ta diệt trừ huyết kỳ môn. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói ra, lãnh hối thiện thực lực là mạnh, nhưng là đối phương khẳng định biết. Hẳn là có phòng bị. Lúc này, một đệ tử từ bên ngoài đi vào. Lâu chủ, Nạp Lan phó lâu chủ, Huyết Kỳ Môn bên kia đưa tới thiệp mời, nói mời lâu chủ cùng phó lâu chủ, ngày mai tại Huyết Kỳ Môn thấy một lần, thương thảo Tây Sơn quặng mỏ sự tình. Vậy đệ tử đem thiệp mời đưa lên. Nạp Lan Dung Yên tiếp nhận thiệp mời, sắc mặt lộ ra rất âm trầm, khoát tay để tên đệ tử kia rời đi. Cái này Huyết Kỳ Môn thượng quan Huyết là đang gây hấn với bọn hắn. Lâu chủ, ta đem cái này thiệp mời ném đi. Nạp Lan Dung Yên nói. Sao có thể ném đi đâu? Hắn hẹn chúng ta bên trên Huyết Kỳ Môn một lần, chúng ta vì cái gì không đi? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Thế nhưng là ta sợ, thượng quan Huyết hội. Nạp Lan Dung Yên lo lắng nói. Hắn dám giết ta, hắn muốn chết, phía sau hắn Kim Tiền Bang cũng sẽ bị diệt, không cần lo lắng. Bạch Sầu Phi lạnh giọng nói. Lúc này tên kia thối lui đệ tử lần nữa tiến đến. Thế nào? Bạch Sầu Phi nhìn thấy tiến đến đệ tử không khỏi hỏi. Lâu chủ, bên ngoài tới hai vị đặc sứ, bọn hắn cầm trong tay trời chữ lệnh bài, ta đã mang theo đi lên. Vậy đệ tử nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu đệ tử là biết chữ thiên lệnh bài, cho nên trực tiếp mang người đi lên. Bạch Sầu Phi, tại vậy đệ tử nói xong, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Người tới toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, chỉ là lộ ra đôi mắt. Gọi Bạch Sầu Phi chính là Quan Thất. Bạch Sầu Phi cùng Quan Thất có thể nói là quen thuộc. Đang nói anh hùng bên trong, Tô Mộng Trầm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, Lôi Tổn Hại, Địch Bay Kinh, năm người liên thủ đối đầu mang theo xiềng xích, thần chí không rõ Quan Thất. Nghe được Quan Thất thanh âm, Bạch Sầu Phi thần sắc giật mình. Các ngươi đi xuống trước. Bạch Sầu Phi khoát tay nói. Nạp Nhiên Dung Yên cùng tên đệ tử kia cấp tốc rời khỏi, Nạp Lan Dung Yên rời khỏi thời điểm, còn đem cửa phòng quan ải. Trên mặt lộ ra nét mừng. Từ Bạch Sầu Phi vừa mới sắc mặt biến hóa, có thể biết người tới tuyệt đối không đơn giản. Thượng quan Huyết, Huyết Kỳ Môn, các ngươi khả năng thật muốn biến mất. Bạch Sầu Phi từ đầu đến cuối đều không để ý, thượng quan Huyết phía sau Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang tư liệu, Bạch Sầu Phi là có. Dạng này đều không thèm để ý, chỉ có thể nói Bạch Sầu Phi sau lưng Thiên Nhai Các không để ý Kim Tiền Bang. INDEX167END Chương 168 Một kiếm đứt cổ, giết người kiếm khách. Lĩnh Nam quận, Huyết Kỳ Môn đại điện bên trong. Hai hàng trên ghế ngồi mấy người. Tam sư huynh, ta đã cho kia Bạch Sầu Phi hạ thiếp, người nói hắn ngày mai có dám tới hay không? Thượng quan Huyết đối bên cạnh Hắc Bào Nam tử mở miệng nói. Bọn hắn bên kia hẳn phải biết chúng ta tới bên này một số cao thủ, hẳn là sẽ kiêng kỵ. Chẳng qua nếu như hắn không tới, Kim Phong Tế Vũ Lâu lúc trước thanh thế, nhưng là không còn. Cho nên hắn nhất định phải đến. Kia được xưng là Tam sư huynh nam tử lạnh giọng nói. Văn Vũ huynh, nếu như đối phương không tới, vậy liền không có ý nghĩa, chúng ta lúc trước thu ngươi đồ vật, cũng sẽ không trả lại. Ở trong đại điện một nam tử mặc áo bào xanh mở miệng nói. Người áo đen chính là Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng Tam đệ tử, Đường Văn Vũ. Tư đồ huynh, cũng không nên xem thường cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta để thượng quan Huyết hôm nay đưa thiếp mời. Để bọn hắn ngày mai đến đây một lần. Kia là không muốn để cho kia Bạch Sầu Phi mời đến cao thủ đến đây. Mặc dù những người khác không thể đến đây, nhưng là cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, còn có Bạch Sầu Phi cùng Lãnh Hối Thiện, hai người này không thể coi thường. Đường Văn Vũ mở miệng nói. Lãnh Hối Thiện thực lực đáng giá chú ý của chúng ta, Bạch Sầu Phi còn kém một chút. Tại kia nam tử áo bào xanh bên cạnh, ngồi một nữ tử. Nữ tử dáng người có lồi có lõm. Nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên mảnh khảnh địa phương tinh tế. Đương nhiên còn có kia lộ ra một nửa cặp đùi đẹp, phá lệ mê người. Tam nương, kia Bạch Sầu Phi liền giao cho ngươi tới đối phó, ta tin tưởng, kia Bạch Sầu Phi nhất định sẽ quỳ ngươi dưới váy. Đường Văn Vũ nhìn xem nữ tử kia mở miệng nói. Lão nương, ban đêm liền đi chiếu cố hắn. Kia được xưng là nhã nương tử nữ tử vừa cười vừa nói. Trên mặt thì là lộ ra một cỗ ửng đỏ. Để cho người ta nhìn xem có chút mê ly. Đang ngồi những người này vội vàng đem ánh mắt toàn bộ chuyển di, không nhìn nữa lấy nữ tử. Mình chớ để cho cái này bà nương để mắt tới, đến lúc đó có thể sẽ chết thảm. Tam nương, tạm thời vẫn là không nên động, miễn cho kia Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong có cái gì cao thủ đến đây. Đường Văn Vũ mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu phía sau có thế lực, không thể không cẩn thận. Tam sư huynh, kia mới tới Hách Liên Tiểu Yêu một mực tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, người nói bọn hắn sẽ có hay không có quan hệ. Hách Liên Tiểu Yêu thân phận, ta bên này còn không có điều tra rõ ràng, sư tôn bên kia có hồi âm sao? Thượng quan Huyết nói, bên kia còn không có truyền tin tới, bất quá mặc kệ kia Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng kia Hách Liên Tiểu Yêu có quan hệ hay không, chúng ta cũng phải làm cho Kim Phong Tế Vũ Lâu biết được, bọn hắn cự tuyệt chúng ta hảo ý hạ tràng. Đường Văn Vũ mở miệng nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng có cái gì Thiên Nhai Các? Bọn hắn bên này đứng phía sau chính là Kim Tiền Bang. Mặt khác một chỗ, Lăng Nguyệt Kiếm Phái, trưởng giáo Bạch Hưng Xuyên cùng Thanh Long Tự Không Hải Hòa Thượng hai người ngay tại một gian xương phòng bên trong thưởng thức trà. Bây giờ Lĩnh Nam quận bên trong, thế lực khác có cái gì động tĩnh? Không Hải Hòa Thượng mở miệng nói, đại sư không đến trước đó, đối phương xác thực có muốn liên hợp tư thế, nhưng là đại sư tỏa chấn ta Lăng Nguyệt Kiếm Phái, bọn hắn giống như vậy yên lặng. Lăng Nguyệt Kiếm Phái trưởng giáo Bạch Hưng Xuyên mở miệng nói, không thể khinh thường, chuyện này sau lưng liên lụy quá nhiều, chỉ sợ chỉ là mưa to bình tĩnh như trước. Không Hải Hòa Thượng trầm giọng nói, hắn từ Thanh Long Tự bên kia đến đây, biết được chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì. Cho nên hắn một khắc cũng không dám chủ quan. Ta bên này sẽ tăng lớn nhân thủ phòng bị, vừa có tình huống lập tức cảnh báo. Bạch Hưng Xuyên mở miệng nói, kỳ thật trong lòng của hắn nhưng cũng là một loại bất đắc dĩ cùng phàn nàn, nhưng là trên mặt không thể có chút nào phàn nàn. Dù sao hắn hiện tại còn cần dựa vào Thanh Long Tự, một khi Thanh Long Tự người mặc kệ bọn hắn Linh Nguyệt Kiếm Phái, bọn hắn Lăng Nguyệt Kiếm Phái, khả năng thật muốn bị hủy diệt. Hai người sau đó hàn huyên vài câu. Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Kia Bạch Hưng Xuyên đứng dậy cùng kia Không Hải Hòa Thượng cáo từ. Không Hải Hòa Thượng ở lại xương phòng, chính là Lăng Nguyệt Kiếm Phái một chỗ độc lập biệt viện. Cái này xương phòng bên trong, ngoại trừ Không Hải Hòa Thượng, còn có bốn tên Thanh Long Tự đến đây cao tăng. Không có cái khác Lăng Nguyệt Kiếm Phái đệ tử. Không Hải Hòa Thượng bên này thích thanh tịnh, cho nên Bạch Hưng Xuyên bên này không có an bài cái gì nhân thủ. Bước ra viện tử. Tại bên ngoài viện, một người mặc Lăng Nguyệt Kiếm Phái đệ tử trường bào thanh niên, nhìn thấy Bạch Hưng Xuyên ra, lập tức tiến lên. Đại sư huynh của ngươi bên kia có tin tức truyền đến sao? Bạch Hưng Xuyên trầm giọng hỏi. Đại sư huynh bên kia âm thầm đến kinh sư, đã liên hệ với đại nội mễ tổng quản, nhưng là thấy mặt, còn cần một đoạn thời gian. Thanh niên kia trầm giọng nói. Bạch Hưng Xuyên đại đệ tử, chính là lúc trước từ Lĩnh Nam quận rút lui Lý gia đại công tử Lý Mục Trần. Kỳ thật Lý gia rút lui, là mục đích gì khác, chính là có cơ hội để Lý Mục Trần tiến về kinh sư. Lăng Nguyệt Kiếm Phái, đơn thuần dựa vào Thanh Long Tự có chút không quá bảo hiểm. Mà lại lần này nguy cơ là tới từ kinh sư. Cho nên Bạch Hưng Xuyên để Lý Mục Trần tiến về kinh sư, nhìn xem có thể hay không tìm tới người bảo vệ hắn nhóm Lăng Nguyệt Kiếm Phái. Tốt, Mục Trần chưa từng có khiến ta thất vọng qua, có Thanh Long Tự ở chỗ này tỏa chấn, tạm thời chúng ta Lăng Nguyệt Kiếm Phái sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Hưng Xuyên trên mặt lộ ra nét mừng. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh, Bạch Hưng Xuyên cùng tên đệ tử kia liền đến một chỗ viện lạc. Người đi về trước đi, ta bên này xử lý điểm sự tình. Bạch Hưng Xuyên khoát tay để bên kia đệ tử rời đi, hướng phía viện lạc bên trong đi đến. Tại hắn bước vào viện lạc thời điểm, đột nhiên ở giữa hắn cảm giác được một luồng hơi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía trong trạch viện, một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh tràn ngập ra. Không được, Bạch Hưng Xuyên trong lòng giật mình. Nhưng là lúc này một đạo vô cùng kinh người kiếm ý, nương theo lấy Lăng Lệ Kiếm Quang hướng phía bên mình bỗng nhiên đánh tới. Giờ khắc này, Bạch Hưng Xuyên toàn thân không khỏi rùng mình, toàn thân có loại bị một kiếm này tỏa định cảm giác. Mà lại hắn có loại mình cổ họng bị một kiếm xuyên thủng cảm giác. Kia Bạch Hưng Xuyên lai không kịp suy nghĩ nhiều thân hình cấp tốc lui lại. Muốn thoát khỏi một kiếm này. Nhưng là một kiếm này tốc độ quá nhanh, dưới tình thế cấp bách, kia Bạch Hưng Xuyên bàn tay nâng lên, lấy ngón tay làm kiếm, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay phía trên mênh mông kiếm khí bộc phát ra, cùng kia đâm tới một kiếm đụng vào nhau. Kiếm khí va chạm, Bạch Hưng Xuyên thân hình bị chấn lui lại, đầu ngón tay run rẩy. Tại đẩy lui trong nháy mắt, kia lúc trước xuất kiếm người, thân hình mãnh liệt bắn mà đến, lần nữa đâm ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ so trước đó tốc độ còn nhanh hơn một phần. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi Bạch Hưng Xuyên tưởng tượng. Thân hình hắn cấp tốc lui lại. Muốn tìm người cứu viện, nhưng là đối phương kiếm khí trực chỉ mình cổ họng. Căn bản cũng không cho hắn phát ra cứu viện thanh âm. hắn nhất định phải tập trung tinh lực tránh né một kiếm này. Bạch Hưng Xuyên biết một kiếm này uy lực. Một số thời khắc, kiếm đạo bên trong nhất làm cho người sợ hãi, không phải kia cái gì thành danh kiếm đạo cao thủ. Mà là loại này một kiếm đứt cổ, một kiếm liền muốn giết người kiếm khách. Lui là không có cách nào lui, hắn biết mình lui không được. Ánh mắt hung ác, thể nội khí kình toàn bộ lưu chuyển tại song trưởng bên trong, mà hậu chiêu trưởng hợp lại, hy vọng có thể tiếp được một kiếm này. INDEX168END Chương 169, một kích không có kết quả, rơi vào hạ phong. Bành trướng khí kình tại trong bàn tay hắn lưu chuyển, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia đâm tới trường kiếm. Tại trong chớp mắt, bàn tay thu về, trực tiếp kẹp lấy một kiếm này. Nhưng là kia kiếm khí bén nhọn trực tiếp đánh xuyên trong bàn tay hắn bộc phát khí kình, cuối cùng đâm vào bàn tay của hắn phía trên. Kia Bạch Hưng Xuyên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn hung hăng đem kẹp lấy trường kiếm, hướng phía bên cạnh nhất chuyển, thân hình thì là hướng phía một bên khác mà đi. Để hắn tránh thoát một kiếm này. Nhưng là tại hắn tránh né về sau, kia đâm tới trường kiếm trong nháy mắt thu hồi về sau, lần nữa đâm ra. Y nguyên giống như rắn độc đâm về cổ họng của hắn. Căn bản cũng không cho Bạch Hưng Xuyên cơ hội thở dốc. Bạch Hưng Xuyên ánh mắt dữ tợn, đột nhiên bàn tay nâng lên, lấy tay cánh tay làm kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm khí từ cánh tay hắn phía trên tuôn ra, đụng vào kia đâm tới một kiếm phía trên. Đem kia đâm tới một kiếm ngăn trở. Bạch Hưng Xuyên chính là Linh Nguyệt kiếm phái trưởng giáo. Lăng Nguyệt kiếm phái phía trên có kiếm phái hai chữ, nói rõ Lăng Nguyệt kiếm phái cũng là dùng kiếm môn phái. Thân là Lăng cũng kiếm phái trưởng giáo, tự thân kiếm đạo công pháp bản thân sẽ bất phàm. Làm sao thân là trưởng giáo? Hắn không thể tùy thời đều cầm trường kiếm đi. Không có trường kiếm, cho nên ở thời điểm này, hắn ở vào hạ phong trạng thái. Suy, kia đâm tới trường kiếm trực tiếp xuyên thấu cánh tay của đối phương chém ra kiếm khí, cuối cùng một kiếm đâm vào Bạch Hưng Xuyên trên cổ tay. Bạch Hưng Xuyên hét thảm một tiếng. Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm về sau. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Một kiếm đứt cổ. Tiếng kêu thảm thiết yên lặng mà dừng. A Phi thân hình từ chỗ tối đi ra. Nhìn xem bị hắn đâm xuyên yết hầu Bạch Hưng Xuyên. Nếu như ngươi có kiếm, muốn thắng ngươi, còn có chút khó, đáng tiếc ngươi không có kiếm, hơn nữa còn bị ta đánh lén. A Phi trầm giọng nói. A Phi cùng Tiêu Thu Thủy không giống. Hắn là một kiếm khách, một truy cầu khoái kiếm cực hạn người. Kiếm của hắn cũng là giết người kiếm, xuất kiếm liền giết người. Suy, rút về trường kiếm, đem kia Bạch Hưng Xuyên thi thể, để ở một bên. Hắn còn muốn đi Thanh Long tự không hải bên kia mới là trọng yếu nhất chiến trường. Kinh Vô Mệnh cùng Tiêu Thu Thủy đều đi. Lúc này, ngay tại trên bồ đoàn niệm kinh không hải, đột nhiên tâm thần trở nên hoảng hốt. Chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh sao? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Nói xong đứng dậy, bước ra sương phòng. Hắn nghĩ ra được nhìn xem. Nhưng là tại hắn đi ra sương phòng trong nháy mắt, hắn cảm giác được mình bị người để mắt tới, bị một kiếm khách để mắt tới. Một cỗ giết chóc kiếm khí tập trung vào chính mình. Chỉ cần mình khẽ động, tất nhiên sẽ có một kiếm đâm tới. Ánh mắt ngưng tụ, trong tay Phật Châu chăm chú một chảo. Tại hắn bắt trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu xám trong nháy mắt tập kích tới. Một kiếm này rất nhanh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bàn tay hắn ở giữa khí kình quét sạch, cầm Phật Châu bàn tay, trong nháy mắt một quyền đánh ra. Nhưng là hắn đánh ra nắm đấm, không có theo kịp kiếm khí của đối phương. Đối phương trường kiếm cùng quả đấm mình dịch ra một điểm, hoàn mỹ tránh đi nắm đấm của mình. Cuối cùng trường kiếm xuất hiện tại cổ họng của mình chỗ. Nhưng là lúc này, kia không hải hòa thượng cổ họng cổ đột nhiên tăng vọt, hình thành một đạo hào quang màu vàng óng. Keng, trường kiếm đâm vào đối phương yết hầu phía trên. Phát ra một trận giòn nhẹ tiếng vang. Mặc dù giòn nhẹ, nhưng là không hài hay là cảm giác được cổ mình bên trong truyền đến nhói nhói cảm giác. Ánh mắt trở nên hung ác. Trong lòng bàn tay cầm Phật Châu trong nháy mắt tản ra, giống như mũi tên, hướng phía đối phương bắn mạnh tới. Xuất hiện nhân thủ bên trong trường kiếm trong nháy mắt trở về. Keng keng keng, đem kia bắn ra Phật Châu ngăn trở. Nhưng là cái này chặn lại, nhưng cũng nhường ra tay thế công dừng lại. Thanh Long hội, Kinh Vô Mệnh. Không hải nhìn xem người tới ánh mắt ngưng tụ. Không có để ý mình khôi phục màu da gáy bên trên kia một đạo vết máu, mở miệng nói ra. Thanh Long hội, bây giờ tại lĩnh Nam quận bên trong có thể nói là thanh thế mạnh nhất. giết chết Hách Liên Xuân Thủy, giết chết Sơn Hà Môn trưởng giáo, cái này ai cũng phải ứng phó cẩn thận. Không nghĩ tới Không Hải đại sư, vẫn còn biết chúng ta. Kinh Vô Mệnh thần sắc lãnh đạm nói. Trên thân sát ý nhưng không có giảm bớt mảy may, ánh mắt bên trong bắn ra lấy khí thế bén nhọn. Trạng thái thân thể, cũng tùy thời một kiếm xuất thủ tư thế. Các ngươi Thanh Long hội ra tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ ta Thanh Long tự ra tay với các ngươi? Không Hải nhìn xem Kinh Vô Mệnh nói. Chúng ta chỉ nhận tiền, không nhận người, Thanh Long tự ở trong mắt chúng ta cùng thế lực khác, chỉ cần có người giao tiền, chúng ta liền sẽ xuất thủ. Đương nhiên nếu như ngươi đem ta giết, tránh thoát chúng ta lần này ám sát, như vậy lần này ám sát, chính là thất bại. Mà lại ngươi chỉ cần ba lần không chết, chúng ta Thanh Long hội, liền sẽ không lại ra tay với ngươi. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Nghe vậy, Không Hải ánh mắt ngưng tụ. Kinh Vô Mệnh mang đến cho hắn một cảm giác, rất là thâm trầm, trên thân không có quá nhiều sinh khí, là một loại tuyệt đối nghe lệnh làm việc người. Dạng này người rất đáng sợ. Bọn hắn quá chuyên chú. Vừa mới nếu không phải là hắn kim cương không chuyển công tu luyện tới cảnh giới nhất định. Cổ họng của mình liền đã bị đối phương đánh xuyên. Nhưng là lúc này hắn tâm thần nhưng cũng không chừng. Bởi vì cùng hắn cùng đi còn có bốn tên Thanh Long tự cao tăng, bốn người kia cùng hắn tại cùng một cái trong sân. Hẳn phải biết tình huống bên này. Thế nhưng lại chưa từng xuất hiện. Đại sư là đang tìm bốn người kia sao? Bọn hắn lúc này hẳn là ở vào trạng thái hôn mê, đối phương không có xuất tiền, chúng ta sẽ không đi giết người. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Giết người không phải chính diện cứng rắn, khi tất yếu vẫn là phải phụ trợ một chút thủ đoạn. Kia bốn tên cao tăng thì là bị Kinh Vô Mệnh hạ thuốc mê cho mê choáng. Cho nên mới không có hiện thân. Nghe được Kinh Vô Mệnh, kia Không Hải tâm thần nhất định. Hắn tin tưởng Kinh Vô Mệnh, bởi vì Kinh Vô Mệnh không cần thiết nói dối. Tại hắn tâm thần nhất định thời điểm, Kinh Vô Mệnh trường kiếm trong tay đột nhiên từ tay phải đổi sang tay trái. Sau đó trong nháy mắt hướng phía Không Hải công kích qua. Kia Không Hải ánh mắt ngưng tụ bàn tay hiện ra kim sắc, thủ thế giống như ưng chảo, hướng phía Kinh Vô Mệnh trường kiếm bắt tới. Nhưng là Kinh Vô Mệnh đâm ra trường kiếm, trong nháy mắt một chảo, hướng phía cổ tay của đối phương chỗ tập kích mà đi. Không Hải bàn tay nhất chuyển cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Nhưng là lập tức cảm giác được bàn tay tê dần. Tại bàn tay hắn tê dần thời điểm, kia Kinh Vô Mệnh trường kiếm trong nháy mắt lần nữa nhất chuyển, hướng phía Không Hải yết hầu mà đi. Nhìn xem sắp lần nữa đâm tới trường kiếm. Kia Không Hải đột nhiên há to miệng rộng. Giống, một đạo giống như sư hống thanh âm tại trong miệng hắn phát ra. Khổng lồ sóng âm lực lượng, hình thành khí pháo xông ra. Đem kia Kinh Vô Mệnh đâm tới một kiếm lực đạo giảm xuống, đồng thời cải biến đâm ra quỷ dị. Mà lại tại thời khắc này, thân thể của hắn phía trên càng là xuất hiện một tầng kim sắc. Trường kiếm đâm vào thân thể của hắn phía trên, không có để lại vết thương. Bành! Bước chân hắn đạp lên mặt đất, bàn tay đột nhiên một trường vỗ hạ. Đại lực kim cương trường. Không Hải có thể được phái tới tỏa trấn Lăng Nguyệt kiếm phái, thực lực đạt tới luyện phách cảnh đỉnh phong. Kinh Vô Mệnh kiếm khí là lăng lệ, là nhanh. Nhưng là một kích không có tay, muốn lại ra tay giết chết đối phương, cũng có chút khó khăn. Kinh Vô Mệnh thân thể bị gầm nhẹ sinh ra sóng âm xung kích, khẽ nghiêng. Đương thân thể ổn định thời điểm, đối phương bàn tay ầm vang rơi xuống. Thân hình cấp tốc lui lại, dài bằng bàn tay kiếm trong nháy mắt lần nữa chém ra. Đương! Mênh mông khí kình đem Kinh Vô Mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mệnh đẩy lui, cầm kiếm nứt gan bàn tay, một tia máu tươi chảy ra. INDEX169END. Chương 170, liên thủ chém giết, Không Hải hòa thượng chết. Kinh Vô Mệnh thần sắc không thay đổi. Giống như không để ý hắn thủ đoạn chỗ vết thương, ánh mắt y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Không Hải hòa thượng. Trên người tinh khí thần toàn bộ tập trung trường kiếm trong tay của mình phía trên. Không Hải hòa thượng mặc dù một kích đẩy lui Kinh Vô Mệnh, nhưng lại đứng ở nơi đó nhưng không có xuất thủ lần nữa. Bởi vì Kinh Vô Mệnh lúc này trong mắt hắn chính là một thanh kiếm. Một thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ kiếm. Mình chỉ cần xuất thủ, liền có thể bị đối phương tìm kiếm được cơ hội. Lúc này đối phương tinh khí thần toàn bộ hội tụ. Bạo phát đi ra lực sát thương tuyệt đối bất phàm, có thể sẽ xuyên thấu mình kim cương không chuyển công. Bỗng nhiên, một đạo khác thân ảnh xuất hiện. Không Hải tâm thần giật mình. A Phi, Thanh Long hội một tên khác khoái kiếm cao thủ. Người này cùng trước mắt Kinh Vô Mệnh đồng dạng đều là am hiểu khoái kiếm. Hoặc là nói là sát lục chi kiếm. Kiếm ra đả thương người. Các ngươi Thanh Long hội thật đúng là để mắt ta, vậy mà thoáng cái tới hai vị, xem ra kia Lăng Nguyệt kiếm phái Bạch trưởng giáo bây giờ đã sinh tử. Không Hải Hòa thượng nhìn xem A Phi nói. A Phi không có lên tiếng, mà là nhìn về phía cổ họng của đối phương. Một điểm vết máu. Xem ra Kinh Vô Mệnh là một kiếm đâm trúng đối phương, chỉ là bị đối phương bảo vệ tốt. Tương đối Kinh Vô Mệnh, A Phi liền lộ ra càng thêm chủ động. Thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về đối phương yết hầu. Vẫn là lúc trước Kinh Vô Mệnh chỗ đâm địa phương. Kia Không Hải Hòa thượng thấy thế ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, một cỗ cuồng bạo năng lượng màu vàng óng, trong tay hắn bộc phát ra. Mà hậu thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay cùng A Phi trường kiếm va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh âm. A Phi ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay lắc một cái, mũi kiếm kia chỗ, kiếm khí đấu chuyển, hướng phía Không Hải Hòa thượng mà đi. Không Hải Hòa thượng thần sắc không thay đổi, bên ngoài thân bên trong kim quang bao phủ, ngăn trở cái này mấy đạo kiếm khí. Mà hậu thân hình hướng thẳng đến A Phi xung kích quá khứ, tay phải năm ngón tay mở ra, hung hăng hướng phía A Phi bắt tới. Vô hình khí kình nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát ra. Đem không khí chung quanh trực tiếp xé rách. A Phi thấy thế huy kiếm ngăn cản. Tại hắn ngăn cản thời điểm. Không Hải Hòa thượng một cái tay khác cánh tay, bộc phát ra một cỗ hình rồng hư ảnh. Hư ảnh phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng phía A Phi công kích qua. Lực lượng cuồng bạo hình thành một cỗ khí lãng bao phủ A Phi. A Phi sắc mặt ngưng trọng, kiếm khí trong tay không ngừng bộc phát, mở ra những khí lãng này. Nhưng là theo khí lãng bị cắt mở, một cỗ vô hình áp lực hướng thân hình của hắn bao phủ mà tới. A Phi thân hình chuyển động, tháo bỏ xuống Không Hải Hòa thượng bạo phát đi ra bộ phận khí kình áp lực. Ầm ầm, kia Không Hải Hòa thượng bàn tay một nắm thành quyền đi, nắm đấm giống như trường long hướng phía A Phi chủy tới. A Phi biến sắc, thân hình cấp tốc né tránh. Nhưng là vẫn bị quyền phong chặt đứt một tia tóc đen, trên hai gò má xuất hiện một đạo âm đỏ. Oanh! Nắm đấm cuối cùng rơi trên mặt đất phía trên, mặt đất trong nháy mắt bị oanh vỡ ra, bụi đất đầy trời cuồng quyển. Trong lúc nhất thời, trong sân, giống như nhìn không thấy bóng người. Mà kia Không Hải Hòa thượng sau một kích, cũng không có ra tay với A Phi, mà là quay người hướng phía Kinh Vô Mệnh mà đi. Kinh Vô Mệnh một mực uẩn kiếm. Một khi đạt tới nhất định khí thế, đối phương phối hợp chính A Phi khả năng ngăn không được một kiếm này. Giết! A Phi bên này cảm giác được mục đích của đối phương, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, sau đó một kiếm đánh xuống. Kiếm khí tung hoành cuốn lên cuồng phong. Lúc này, kia Kinh Vô Mệnh cũng xuất kiếm. Kiếm quang hiện ra màu xám, giống như cùng kia bụi đất hợp hai làm một, căn bản là không phân biệt được. Oanh! Không Hải Hòa thượng một mực chú ý Kinh Vô Mệnh, tại đối phương động tác lúc bắt đầu, hắn liền nhìn chằm chằm. Đầu tiên là chuyển tay một quyền đánh xuống A Phi kiếm khí. Mà đổi thành bên ngoài một nắm đấm thì là hướng phía Kinh Vô Mệnh kiếm mà đi. Nắm đấm quang mang lấp lóe. Kinh khí cường đại cùng đối phương trường kiếm va chạm cùng một chỗ, sau đó sắc mặt hắn dữ tợn. Trước hết là giết ngươi. Nắm đấm bên trong bộc phát kinh khủng khí kình, tràn vào trường kiếm bên trong, đánh phía Kinh Vô Mệnh. Nhưng là lúc này, lúc trước xuất kiếm A Phi, lại động, thân hình giống như thiểm điện. Xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra. Tốc độ nhanh như lưu quang. Không có cho Không Hải Hòa thượng phản ứng cơ hội. Trường kiếm liền xuất hiện tại cổ họng của hắn chỗ. Kia Không Hải sắc mặt kinh hãi, trên cổ lần nữa hiện ra một đạo kim sắc, muốn ngăn cản được A Phi một kiếm này. Nhưng là A Phi tốc độ không có chút nào so Kinh Vô Mệnh chênh lệch, mơ hồ còn nhanh hơn một phần. Vừa mới xuất kiếm, một kiếm bổ ra, chính là vì tới gần khoảng cách. Kinh Vô Mệnh xuất kiếm, kỳ thật cũng là phối hợp hắn một kiếm này. Xuy, trường kiếm xuyên thủng Không Hải yết hầu. Chung quanh khí kình, tại thời khắc này, trong nháy mắt tiêu tán. Mà kia Kinh Vô Mệnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới đối phương toàn lực xuất thủ, muốn giết Kinh Vô Mệnh. Lực bộc phát lượng cực kỳ cường hãn. Kinh Vô Mệnh ngăn trở một kiếm này về sau, bị tức kình chấn thương. Lúc này, Lăng Nguyệt kiếm phái bên trong xuất hiện từng đạo thanh âm. Trưởng giáo thi thể bị phát hiện, một số người hướng phía bên này mà tới. Đi, A Phi tiến lên trợ giúp Kinh Vô Mệnh hai người cấp tốc rời đi. Tại cách đó không xa, Tiêu Thu Thủy nhìn xem rời đi hai người, ánh mắt hướng phía cách đó không xa xương phòng nhìn lại. Ở trong đó bốn tên thanh long tự cao tăng đều hôn mê trong đó. Dài bằng bàn tay kiếm trực tiếp chém xuống một cái. Xuy, kia phòng ốc bị kiếm khí trực tiếp cắt thành hai nửa. Trong phòng bốn cỗ thi thể trực tiếp một phân thành hai. Tiêu Thu Thủy được xưng là đại hiệp không tệ, nhưng lại cũng là một cái sát tính cực mạnh người. Như là đã cùng thanh long tự là địch, như vậy cái này bốn tên tăng nhân cũng không cần thiết giữ lại. Về phần thanh long tự sẽ tìm tới ai? Tìm tới bọn hắn thanh long hội, vẫn là tìm mời bọn họ xuất thủ người. Tiêu Thu Thủy là không thèm để ý. Đương một đám người đi vào viện lạc thời điểm, nhìn thấy ngã trên mặt đất Không Hải đại sư, còn có thế thì sập phòng ốc. Mặt của mọi người sắc đều biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Những người này cầm đầu là lúc trước cùng Bạch Hưng Xuyên cùng nhau thanh niên. Hắn chính là Bạch Hưng Xuyên nhị đệ tử Tần Mục. Nhanh đi mời đại trưởng lão đến. Hắn đối người bên cạnh hô. Người bên cạnh nhanh chóng rời đi. Hắn thì là kiểm tra một hồi Không Hải đại sư vết thương, một đạo vết kiếm, cùng hắn sư tôn nơi cổ họng vết kiếm đồng dạng. Đều là một kiếm nứt cổ. Thật nhanh kiếm, hẳn là thanh long hội người ra tay, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu không có dạng này cao thủ sử dụng kiếm. Tần Mục thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng là tu hành kiếm đạo, lần đầu tiên liền nhìn ra cái này kiếm pháp chỗ lợi hại. Không phải bây giờ phương Bắc Chín trong tỉnh uy tín lâu năm sát thủ gây nên, cho nên kết luận là thanh long hội người ra tay. Không biết là kia Kinh Vô Mệnh vẫn là A Phi ra tay. Tần Mục suy đoán. Sau đó thân hình hướng phía thế thì sập phòng ốc mà đi. Từ bên trong tìm ra bốn cỗ bị chặn ngang chặt đứt thi thể. Một kiếm chém vỡ phòng ốc, lại chặt đứt bốn người thân thể. Tần Mục không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Thanh Long Hội là tổ chức sát thủ, chỉ nhận tiền không nhận người. Nhất định phải biết được là ai mời bọn họ ra tay. Còn có chính là chuyện này nhất định phải nhanh cáo tri đại sư huynh. Đương nhiên Không Hải đại sư bọn hắn bị giết cũng muốn mau chóng cáo tri Thanh Long tự, để Thanh Long tự người tới điều tra thi thể. INDEX170END Chương 171, dị tâm người, xử lý liền có thể. Đêm dài, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là lĩnh Nam quận bên trong người lại có vẻ không bình tĩnh. Bởi vì Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo Bạch Hưng Xuyên cùng tỏa trấn tại Lăng Nguyệt kiếm phái Không Hải đại sư bọn người bị giết. Xuất thủ nghi là Thanh Long hội. Mặc dù nói là nghi là, nhưng lại đã bị các phương xác định. Dù sao từ Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo Bạch Hưng Xuyên cùng Không Hải đại sư vết thương trên người đến xem, chính là Thanh Long hội người gây nên. Lúc đầu Thanh Long tự điều động Không Hải trấn giữ Lăng Nguyệt kiếm phái, để lúc trước đối Lăng Nguyệt kiếm phái muốn động thủ thế lực, từ bỏ xuất thủ. Bây giờ Không Hải hòa thượng bị giết, Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo cũng bị giết. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Lúc trước người tất nhiên sẽ còn động. Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti. Hách Liên Tiểu Yêu hoặc là nói chân chính Hách Liên Xuân Thủy, bản thân đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là đạt được tin tức truyền đến, lập tức không có buồn ngủ. Người nói là Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo bị Thanh Long hội người giết, nhanh như vậy. Hách Liên Xuân Thủy nhìn xem bẩm báo tráng hán nói. Đúng vậy, cái này Thanh Long hội không chỉ có giết Bạch Hưng Xuyên, còn giết Thanh Long tự Không Hải cùng tùy hành người. Tráng hán thấp giọng nói. Cái này, Hách Liên Xuân Thủy khẽ chau mày. Hắn bên này thế nhưng là chỉ yêu cầu Thanh Long hội người giết chết Bạch Hưng Xuyên, không để cho bọn hắn giết Thanh Long tự người. Đem chi tiết tình huống cáo chi ta một lần. Hách Liên Xuân Thủy hỏi. Tráng hán kia đem nhận được tin tức cẩn thận nói một lần. Không có buông tha một chi tiết. Bạch Hưng Xuyên là trước bị người một kiếm xuyên thủng yết hầu, về sau lại đối Không Hải hòa thượng xuất thủ. Xem ra không chỉ là chúng ta mời Thanh Long hội, còn có những người khác mời Thanh Long hội, người này sẽ là ai chứ? Hách Liên Xuân Thủy nhíu mày. Mật thiết chú ý Thanh Long tự, còn có Lăng Nguyệt kiếm phái tình huống, vừa có tin tức lập tức cho ta biết. Hách Liên Xuân Thủy nói. Mặc dù không biết ai muốn Không Hải chết, nhưng là hiện tại Không Hải chết rồi, có khả năng đám lửa này, đối phương sẽ đốt tới trên người hắn. Hắn không thể không phòng. Rõ. Tráng hắn kia cấp tốc rời khỏi gian phòng, lưu lại một mình trầm tư Hách Liên Xuân Thủy. Đương nhiên không chỉ là Hách Liên Xuân Thủy ngủ không được. Rất nhiều người ngủ không được. Lĩnh Nam quận phủ trong một gian mật thất. Ngoại trừ quận phủ quận trưởng Văn Giật Phàm cùng kia Cẩm Bào Lục Trầm bên ngoài. Lúc trước muốn bế quan hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân cũng tại mật thất này bên trong. cái này Thanh Long hội thật đúng là giết chết Không Hải cùng Bạch Hương Xuyên. Quận trưởng Văn Giật Phàm trầm giọng nói. Lúc trước hắn chỉ là nghĩ thăm dò một chút Thanh Long hội. Nhưng là không nghĩ tới Thanh Long hội trực tiếp tiếp nhiệm vụ này, còn thiếu thời gian bên trong ra tay giết rơi mất Thanh Long tự Không Hải cùng Bạch Hương Xuyên. Là không nghĩ tới, cái này Thanh Long hội thực lực khả năng so ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Bây giờ cái này Bạch Hương Xuyên cùng Không Hải vừa chết, ta nghĩ Thanh Long tự là ngồi không yên, bọn hắn sẽ phái người đến đây lĩnh Nam quận. Chỉ là bọn hắn phái tới người, chỉ sợ cũng trở về không được. Thiên Vân, người bên này về trước đi, tạm thời bế quan, không nên xuất hiện, miễn cho bị Thanh Long tự người phát hiện. Cái này liên quan đầu cũng không thể để Thanh Long tự để mắt tới chúng ta, dù sao chúng ta bên này không phải đối phó Thanh Long tự chủ lực. Văn Giật Phàm đối Địch Thiên Vân nói. Rõ, Địch Thiên Vân cũng không có ở cái này làm nhiều lưu lại, cấp tốc từ chỗ tối rời đi. Bên trong mật thất, chỉ còn lại quận trưởng cùng kia cầm bào chìm nhìm. Sự tình phát triển có chút nhanh, thất hoàng tử người tới không có. Văn Giật Phàm trầm giọng nói. Cũng đã đến, mà lại ta dò xét đến lần này tới người có thể là Cửu U Thần Quân. Lục Trầm đang nói đến Cửu U Thần Quân thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Kia quận trưởng Văn Giật Phàm nghe vậy, cũng là tâm thần khẽ giật mình. Không nghĩ tới thất hoàng tử vậy mà phái Cửu U Thần Quân đến đây. Xem ra lĩnh Nam quận bên trong Thanh Long tự khống chế thế lực, phải xui xẻo. Biết bọn hắn ở nơi nào sao? Văn Giật Phàm sau đó hỏi. Cái này ta còn thực sự không biết. Lục Trầm lắc đầu nói. Không biết sao, bất quá Cửu U Thần Quân đến đây lĩnh Nam quận tin tức, vẫn là phải thả ra. Quận trưởng Văn Giật Phàm mở miệng nói. Ta bên này nghĩ biện pháp thả ra. Đúng rồi, người đối Kim Phong Tế Vũ Lâu cái thế lực này thấy thế nào, có thể hay không vì Tam Hoàng tử sử dụng. Lục Trầm nhìn xem Văn Giật Phàm nói. Có thể mua bán tình báo, nhưng là nghĩ khống chế Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút khó. Văn Giật Phàm lắc đầu nói. Gần nhất huyết kỳ môn thượng quan huyết, không phải đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu sao? Ngươi nói nếu như chúng ta ra mặt trợ giúp Kim Phong Tế Vũ Lâu, áp chế kia thượng quan huyết, Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể nhìn ra thực lực chúng ta, so sánh hẳn là sẽ cân nhắc đi. Lục Trầm mở miệng nói. Hắn chính là Tam Hoàng tử người bên cạnh. Một chút cường thế giang hồ thế lực xuất hiện. Nếu như có thể bị lôi kéo đến Tam Hoàng tử bên này, thế nhưng là chiến công của hắn. Tất nhiên sẽ đạt được Tam Hoàng tử ban thưởng. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng có Thiên Nhai Các, hẳn là sẽ không sợ Kim Tiền Bang. Chúng ta tốt nhất chờ chút, chờ bọn hắn lần này giao thủ sau lại tiếp xúc. Nếu như bọn hắn diệt huyết kỳ môn, chúng ta có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc. Văn Giật Phàm mở miệng nói. Tốt, vậy ta đây bên cạnh liền chú ý một chút. Lục Trầm nhẹ gật đầu. Lĩnh Nam quận là Văn Giật Phàm địa bàn. Đừng nhìn ra hỏa này trên thân khí tức không hiện, cùng người bình thường giống như. Nhưng là hắn biết đối phương thế nhưng là thần phách hợp nhất cường giả. Mà lại là tiến vào thần phách hợp nhất cảnh rất nhiều năm. Lĩnh Nam quận bên ngoài phủ, thôn xóm nhỏ bên trong. Toàn thân bị áo bào đen bao khỏa Cửu U Thần Quân nghe được Tử Hàn Nguyệt bẩm báo sau. Trầm giọng nói ra, cái này Thanh Long hội tư liệu ngươi có sao? Khởi bẩm thần quân, Thanh Long hội xuất hiện quá ngắn ngủi. Trên tư liệu chỉ có 3 người. Tử Hàn Nguyệt đem Tiêu Thu Thủy, A Phi cùng Kinh Vô Mệnh 3 người tư liệu đưa cho Cửu U Thần Quân. Cửu U Thần Quân nhìn thoáng qua tài liệu trong tay. Mở miệng nói, xem ra là có người ghét bỏ chúng ta tiến độ có chút chậm, đã cái này Thanh Long hội đã giúp chúng ta bắt đầu. Vậy chúng ta đêm nay liền huyết tẩy rơi Lăng Nguyệt kiếm phái, tại Lăng Nguyệt kiếm phái bên trong chờ đợi Thanh Long tự người tới. Đến lúc đó phục sát Thanh Long tự đến đây người. Cửu U Thần Quân âm trầm nói, cái này thông chi những người khác. Tử Hàn Nguyệt nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức lĩnh mệnh lui lại ra. Tại Tử Hàn Nguyệt rời đi về sau, kia Cửu U Thần Quân lại đứng lên, trong miệng trầm giọng nói ra, Thanh Long hội, các ngươi là kinh sư thế lực, vẫn là. Cửu U Thần Quân có chút đoán không ra. Một bên khác, Sơn Hà Môn bên trong, Tô Thần bên này còn không có chìm vào giấc ngủ. Bởi vì Lệ Thiên Hành vội vã đi tới hắn nơi này. Phong chủ, Lăng Nguyệt kiếm phái bên kia xảy ra chuyện, Lăng Nguyệt phái trưởng giáo Bạch Hưng Xuyên cùng Thanh Long tự Không Hải đại sư bọn người, bị Thanh Long hội người giết. Chúng ta bên này còn muốn cạnh tranh trưởng giáo chi vị sao? Lệ Thiên Hành mở miệng nói ra. Hắn đây là sợ Tô Thần trở thành trưởng giáo, đến lúc đó sẽ bị người ám sát. Đã làm nhiều như vậy, vì cái gì từ bỏ đâu. Về phần phòng ngừa có người mời sát thủ, tại ta trở thành trưởng giáo về sau, đem một chút có dị tâm người toàn bộ giải quyết hết là được. Tô Thần mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra thấy lạnh cả người. Nghe được Tô Thần, kia Lệ Thiên Hành thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là ánh mắt lại là sáng lên. Xác thực, Tô Thần nghe được lời này, không có mau bệnh. INDEX171END. Chương 172, giao tế đạt nhân tiểu bàn, phát hiện mánh khóe. Sáng sớm, Tô Thần từ động phủ bên trong đi ra, phía ngoài trên nhánh cây đều lây dính một tầng sương lạnh. Một đêm nhập sương lạnh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến mùa đông. Vài ngày trước Tô Thần còn không có cảm giác được khí hậu biến hóa, không nghĩ tới một đêm thời gian bên ngoài liền xuất hiện sương lạnh. Hít sâu một hơi, cảm nhận được trong không khí ý lạnh. Về phần trong cơ thể mình thì là khí huyết lưu chuyển, không có để ý thời tiết này bên trong ít ỏi hàn ý. Như thường lệ đi vào Thiên La Phong chủ điện. Tô Thần bên này tiếp nhận Thiên La Phong không bao lâu, cần mỗi ngày tỏa trấn hiểu rõ phong trong ngoài tình huống. Đương Tô Thần tiến vào chủ điện sau, mập mạp lập tức từ ngoài điện đi đến. Lão đại, Lăng Nguyệt kiếm phái bị người tiêu diệt, hiện tại đầy phái thi thể, chúng ta bên này muốn hay không phái người đi cẩn thận tìm hiểu một chút. Mập mạp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, tối hôm qua Thanh Long hội người giết tới Lăng Nguyệt kiếm phái. Nhưng lại không có xuất thủ diệt môn, thế nhưng là bây giờ lại có người xuất thủ diệt Lăng Nguyệt kiếm phái. Giá họa, vẫn là. Tô Thần trong lòng phỏng đoán. Lúc này, một Thiên La Phong đệ tử đi đến. Phong chủ, đây là tối hôm qua Lăng Nguyệt kiếm phái phát sinh sự tình, trong môn bên này nhận được tin tức, đã sửa soạn xong hết. Tiến đến đệ tử mở miệng nói. Đây là Tô Thần trước đó yêu cầu. Lĩnh Nam quận chuyện phát sinh, ngày thứ hai liền muốn biết được đồng thời trên báo cáo tới. Tô Thần tiếp nhận tư liệu, mở ra điều tra, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Phần lớn người huyết dịch bị hút, một số người bị một trưởng vỗ giết, huyết nhục văng tung tóe, thủ đoạn giết người hung tàn. Còn có chính là Lăng Nguyệt kiếm phái trong môn tài vật bị cướp sạch trống không. Đây là có người nhìn A Phi bọn hắn giết Bạch Hưng Xuyên cùng Không Hải về sau, thừa cơ xuất thủ. Tô Thần nhìn xem tư liệu thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đi xuống trước đi. Tô Thần khoát tay, để bên kia đệ tử xuống dưới. Chủ phong cùng Thiên Trì phong bên kia có cái gì động tĩnh? Tô Thần đối bên cạnh tiểu bàn hỏi. Phong bên trong một chút trọng yếu tin tức, Lệ Thiên Hành mỗi lúc trời tối đều sẽ âm thầm hồi báo cho hắn. Nhưng là Tô Thần bên này muốn nghe một chút tin tức ngầm, cho nên để mập mạp đi nghe ngóng. Ta được đến tin tức, Thiên La phong bên kia có thể muốn đề cử Lâm trưởng lão vì phong chủ. Tiểu bàn nói, Lâm trưởng lão, Lâm Thiên Thành. Tô Thần trong đầu hồi tưởng Thiên Trì phong bên trong họ Lâm trưởng lão, gần phía trước họ Lâm trưởng lão giống như chỉ có một cái gọi Lâm Thiên Thành. Cái này Lâm Thiên Thành thực lực giống như tại luyện phách sơ kỳ, ba tên luyện phách cảnh bên trong thực lực thấp nhất, hắn làm sao lại trở thành Thiên Trì phong phong chủ đâu. Tô Thần có chút không hiểu vấn đề. Lão đại, người không phải để cho ta chú ý chủ phong cùng Thiên Trì phong tin tức sao? Đại nhân vật, ta không có cách nào tiếp xúc, nhưng là những người này dòng dõi, đệ tử ta còn là có tiếp xúc. Ngân phiếu mở đường, ta rất nhanh cùng Lâm trưởng lão Tam Nhi tử giao tiếp lên. Hôm qua chúng ta xuống núi uống hoa tửu thời điểm, hắn say sau trong lúc vô tình nói một câu như vậy. Nói chờ hắn phụ thân trở thành phong chủ, trở thành trưởng giáo về sau, nhất định sẽ chiếu cố ta. Mập mạp nói, mặc dù bây giờ Thiên Trì phong rất nhiều người đều muốn làm phong chủ, từ đó đương trưởng giáo. Nói ra, đã phân biệt không ra thật giả. Nhưng là mập mạp cảm giác được trong lời nói của đối phương tràn ngập tự tin, cho nên đem chuyện này nói cho Tô Thần. Như vậy sao, ta sẽ cho người lưu ý. Tô Thần nhẹ gật đầu. Thiên Trì phong lúc trước phong chủ cùng đại trưởng lão tính toán Sơn Hà môn trưởng giáo. Sau lưng của bọn hắn hẳn là có người, nếu như nói Thiên Trì phong ai làm phong chủ, chỉ sợ cần phía sau bọn họ người đến quyết định. Có lẽ thông qua cái này Lâm trưởng lão, có thể nhìn xem tính toán Càn Thiên Trần người là ai. Tô Thần thầm nghĩ, chủ phong bên kia có cái gì động tĩnh? Tô Thần hỏi, chủ phong bên này một mực xem thường chúng ta cái khác hai đỉnh núi, ta bên này tiếp xúc không nhiều. Bất quá ta gần nhất tại công lược chủ phong xếp hạng thứ 5 trưởng lão tiểu nhi tử, sắp thành công rồi. Mập mạp nói, tốt, những ngày ngân phiếu cho ngươi. Tô Thần từ trong ngực móc ra 1.000 lượng ngân phiếu cho mập mạp. Đa tạ lão đại, vậy ta trước hết đi làm việc. Mập mạp một mặt vui mừng rời khỏi đại điện. Lão đại chính là biết mình tâm tư. Lúc trước hắn một mực dùng tiền của mình, nhưng là tiền tài tốn hao quá nhiều, có loại nhập không đủ suất cảm giác. Không nghĩ tới lúc này lão đại cho hắn 1.000 lượng. Tại mập mạp rời đi về sau, mời Thôi trưởng lão đến đây một chuyến, ta có chuyện phân phó hắn. Tô Thần đối ngoài điện đệ tử phân phó nói. Thôi Vũ Hổ tại lần trước về sau, liền tuyên thể hiệu chung với Tô Thần, cũng coi như Tô Thần tại Sơn Hà Môn có thể dùng đến nhân chi một. Về phần Mộ Dung Khinh Trần người, Tô Thần tạm thời có chút xa lánh, không có dùng nhiều. Thôi Vũ Hổ lần trước thua ở Tô Thần trong tay, đạt được Tô Thần đan dược thành công bước vào luyện phách cảnh. Trở thành Thiên La Phong thứ tư cao thủ. Chỉ chốc lát thời gian, một thân trang phục Thôi Vũ Hổ liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Gặp qua phong chủ, Thôi Vũ Hổ hành lễ nói. Mặc dù hắn thực lực bản thân bước vào luyện phách cảnh, nhưng là tại đối mặt Tô Thần thời điểm, trong lòng của hắn cảm giác được một cỗ áp lực. Phong chủ uy thế, càng ngày càng mạnh. Thôi Vũ Hổ trong lòng nói. Thôi trưởng lão, Lăng Nguyệt kiếm phái sự tình, người hẳn là biết được, người đi điều tra một chút, ta muốn biết cụ thể hơn tình huống. Nếu như người cha không rõ ràng, có thể cùng dưới núi Hòa Phong Đường, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia mua sắm một chút cụ thể tin tức. Tô Thần phân phó nói. Thuộc hạ lập tức xuống núi tìm hiểu. Thôi Vũ Hổ khom người rời khỏi đại điện. Thiên Tuyết biệt viện, Thải Vi xuất hiện trước mặt Mộ Dung Khinh Trần. Tiểu thư, Lăng Nguyệt kiếm phái trong vòng một đêm bị diệt môn, xuất thủ hẳn là mới vừa từ kinh sư đến đây Cửu U thần quân. Thải Vi nói. Thanh Long hội xuất thủ phía trước, bọn hắn xuất thủ ở phía sau, chẳng lẽ là bọn hắn mời người giết Bạch Hưng Xuyên cùng Không Hải. Thế nhưng là Cửu U thần quân thực lực, không cần làm những thứ này. Mộ Dung Khinh Trần cau mày nói. Tiểu thư, Thanh Long tự bên kia biết được Không Hải bị giết, phái ra Huyền Tự Bối cao tăng, đến đây Lăng Nguyệt kiếm phái. Thải Vi nói. Huyền Tự Bối cao tăng, biết là ai sao? Tạm thời còn không biết, tựa như là bí mật đến đây. Như vậy sao, người bên này mật thiết chú ý. Cái này Lĩnh Nam quận bên này dây dẫn nổ đã lên, cũng không biết Thanh Long tự lần tổn thất này sẽ có bao nhiêu lớn. Quá nhỏ, không gây thương tổn được căn cơ, đối với kinh sư ảnh hưởng liền không lớn. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tiểu thư, Cửu U thần quân mặc dù lợi hại, nhưng là một mình hắn muốn đối phó Thanh Long tự cũng rất không có khả năng đi. Thải Vi nói. Phương Bắc chín tỉnh cũng không chỉ là một cái Thanh Long tự, rất nhiều thế lực đều chờ đợi thượng vị đâu. Chỉ cần Thanh Long tự hơi có một ít thế yếu, thế lực này liền sẽ điên cuồng từng bước xâm chiếm Thanh Long tự thế lực. Trường Hận Cung cầm ma đến Lĩnh Nam quận hay chưa? Mộ Dung Khinh Trần mở miệng hỏi. Gia kinh sư, liền không có tin tức của nàng, dựa theo đạo lý hẳn là đến Lĩnh Nam quận, không biết vì cái gì không hiện thân. Tiểu thư, người nói lúc trước liên hệ Tô Thần người, có phải hay không là cầm ma? Thải Vi trả lời, hẳn là sẽ không, lại nói Tô Thần hai ngày này hắn đang làm cái gì? Mộ Dung Khinh Trần hỏi. Tại xa lánh chúng ta người, tự mình bồi dưỡng thế lực. Tiểu thư, cái này Tô Thần dã tâm quá lớn, chúng ta muốn hay không ngăn chặn một chút. Thải Vi mở miệng nói. Nếu như hắn có năng lực đem mặt khác trưởng lão toàn bộ loại bỏ rơi, vậy cũng coi như hắn bản sự, chúng ta liền không tham dự. Đây là ta tứ ca bên kia đưa tới vô cực đan, người giúp ta đưa cho Tô Thần. Mộ Dung Khinh Trần nói. INDEX172END. Chương 173, Thượng quan Kim Hồng, lấy thế đẻ người. Thiên La Phong, phong chủ trong điện, Thải Vi đem trong tay hộp gấm đưa cho Tô Thần. Đây là tiểu thư để cho ta đưa cho ngươi, cũng không biết tiểu thư làm sao nhìn như vậy bên trong ngươi, cái này vô cực đan thế nhưng là hoàng thất đặc chất đan dược, tiểu thư muốn có được đều rất khó. Ngươi có cái này vô cực đan hẳn là có thể bước vào luyện phách cảnh. Thải Vi giao xong hộp gấm nói, trên mặt có chút hâm mộ. Tô Thần nhìn xem trong tay hộp gấm, hơi có chút ngây người. Đoạn thời gian gần nhất, hắn nhưng là bắt đầu ở Thiên La Phong bên trong xa lánh những cái kia đầu nhập vào Mộ Dung Khinh Trần người, kỳ thật cũng là có loại thử ý tứ. Xem ra nàng là không phản đối ta chấp trưởng Thiên La Phong. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó mở ra hộp gấm, một cỗ đan hương chi vị từ trong hộp gấm truyền ra, từ đan dược chi vị bên trong Tô Thần có thể cảm giác đan dược dược tính. Lập tức đắp lên hộp gấm. Giúp ta đa tạ sư tỷ. Tô Thần nói. Tiếp nhận Mộ Dung Khinh Trần đồ vật, liền đại biểu Tô Thần vẫn là tán thành Mộ Dung Khinh Trần người này. Cũng đại biểu mình thiếu đối phương ân tình. Mặc dù tiểu thư đối người động tác không nói, nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên bảo ngươi một chút, ngươi muốn làm đủ khả năng sự tình. Thải Vi nói xong quay người rời đi. Ta đây chính là làm mình đủ khả năng sự tình, nha đầu này. Tô Thần lắc đầu. Thời gian dài như vậy, trưởng giáo chi vì tất cả mọi người không nhúc nhích, đang chờ cái gì đâu. Tô Thần kỳ thật rất sốt ruột. Đương nhiên hắn nóng nảy là mình leo lên trưởng giáo chi vị. Nhưng là hắn bên này trưởng lão đều là một chút không có thực quyền nhân vật. Nghĩ khởi xướng trưởng giáo chi vị tranh đoạt có chút khó. Bất quá cũng muốn cổ động một chút. Tô Thần thầm nghĩ nói. Lúc này, ngoài cửa một đệ tử đi đến. Phong chủ, đây là dưới núi tới một phong thư. Một đệ tử sau khi đi vào, đưa cho Tô Thần một phong thư, thư tín bên trên lưu chữ tuyết, Mộc Thanh Tuyết, nàng làm sao cho ta gửi thư. Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng thì là nghĩ đến lúc trước Thải Vi đề cập với hắn cung cấp tử đàn cung người sẽ đến lĩnh Nam Quận, còn nói để hắn đại biểu Mộ Dung Khinh Trần cùng đối phương gặp mặt. Chẳng lẽ Mộc Thanh Tuyết ở trong đó? Tô Thần trong suy nghĩ phỏng đoán, đem thư tín mở ra. Mở ra về sau, ánh mắt ngưng tụ. Tử đàn cung điểm hai nhóm người đến đây, một nhóm người cùng Hàn Nguyệt giáo người tụ hợp, mặt khác một nhóm người chuẩn bị đến đây gặp Mộ Dung Khinh Trần. Đồng thời Mộc Thanh Tuyết ở trong thư còn nói đến Lăng Nguyệt kiếm phái bị diệt tin tức. Chính là kinh sư thất hoàng tử thủ hạ Cửu U thần quân, mang người diệt đi. Trong đó tử đàn cung người cũng tham gia. Cửu U thần quân, Tô Thần khẽ chau mày. Từ trong thư Tô Thần biết được, Cửu U thần quân là lần này chủ lực một trong. Xem ra cần tìm hiểu một chút cái này Cửu U thần quân tin tức. Tô Thần thầm nghĩ, đem thư tín trực tiếp trấn thành bột mịn. Một bên khác, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi cùng Thượng Quan Kim Hồng, Lãnh Hối Thiện ba người hướng phía Huyết Kỳ Môn mà đi. Huyết Kỳ Môn mở tiệc chiêu đãi Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Bạch Sầu Phi tiến về Huyết Kỳ Môn. Bạch Sầu Phi sao có thể không đi? Huyết Kỳ Môn cùng môn phái khác không giống, bọn hắn môn phái địa chỉ không phải ở trên núi, mà là tại dưới núi, chiếm diện tích cực lớn. Huyết Kỳ Môn cửa trước lầu. Bạch Sầu Phi, Lãnh Hối Thiện, Thượng Quan Kim Hồng ba người từ xe ngựa phía trên xuống tới. Nhìn thoáng qua khắc lấy Huyết Kỳ Môn ba chữ cửa lâu. Dậm chân hướng phía Huyết Kỳ Môn mà đi. Huyết Kỳ Môn bên trong, huyết khí tràn ngập, xem ra cái này Huyết Kỳ Môn giết không ít người. Lâu dài giết người mới có thể dưỡng thành dạng này huyết tinh chi khí. Huyết Kỳ Môn, bên trong đại điện, sáu người ngồi trong phòng khách. Không nghĩ tới Lăng Nguyệt kiếm phái bị người tiêu diệt, xuất thủ tàn nhẫn. Không có một cái nào người sống. Không biết Văn Vũ huynh có biết hay không là ai ra tay. Lúc trước bị Lộ Văn Vũ xưng là Tư Đồ huynh người mở miệng hỏi. Lúc này chính là phương Bắc chín tỉnh thứ nhất trại Thanh Phong trại Cửu Đương gia Tư Đồ Minh. Cái này ta còn thực sự không biết, ta chỉ biết là Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo cùng Thanh Long tự cao tăng là chết trước tại Thanh Long hội nhân thủ. Lộ Văn Vũ mở miệng nói. Cái này Thanh Long hội bây giờ thanh danh tại phương Bắc chín trong tỉnh có chút vang dội a. Đều muốn che lại các ngươi quỷ sát phủ. Tại Tư Đồ Minh bên cạnh ngồi nữ tử đối diện một nam tử nói. Đối diện nam tử dáng người khôi ngô, mái tóc màu đen, trên thân tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, trên thân sát ý mạnh, chính là bây giờ phương Bắc chín trong tỉnh xếp hạng thứ hai tổ chức sát thủ quỷ sát phủ bốn phủ chủ Nhiếp Triều Sinh. Kia Nhiếp Triều Sinh nhìn xem nữ tử nói, Lục Tam Nương. Thanh Long hội chính Nguyệt Đường đường chủ Tiêu Thu Thủy, là thần phách hợp nhất cảnh cường giả, nghe đồn Thanh Long hội có 12 đường, mặt trên còn có 7 đại long thủ. Xếp hạng tại chúng ta quỷ sát phủ phía trên cũng rất bình thường. Người cũng phải cẩn thận, chớ tự mình nói người ta nói xấu, bị người cho nghe được, đến lúc đó người ta khả năng không cần tiền giết ngươi. Kia tóc đen Nhiếp Triều Sinh lạnh giọng nói. Trong điện bầu không khí có vẻ hơi náo nhiệt. Lúc này, một Huyết Kỳ Môn đệ tử vội vã chạy vào. Môn chủ, Bạch Sầu Phi đến rồi. Tên đệ tử kia lập tức bẩm báo nói. Đến rồi, trong điện mắt người thần đều là sáng lên. Bọn hắn liền đang chờ Bạch Sầu Phi, lúc trước còn tưởng rằng Bạch Sầu Phi sẽ không tới đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến Huyết Kỳ Môn hạ. Tới mấy người? Thượng quan Huyết mở miệng hỏi. Hồi bẩm môn chủ, tới ba cái, Bạch Sầu Phi, Lãnh Hối Thiện, còn có một người trung niên nam tử, lúc trước chưa từng xuất hiện. Tên đệ tử này lập tức nói, chưa từng xuất hiện, nghe được còn có một người, trong điện sáu người đồng thời thần sắc biến đổi. Lúc trước một mực không nói chuyện, tóc trắng bệch, trên mặt hiện ra màu xanh lão giả mở miệng nói, người kia đi tại vị trí nào. Hắn là muốn từ vị trí bên trên nhìn ra thân phận của đối phương. cùng kia lãnh hối thiện, cùng sau lưng bạch sầu phi. Tên đệ tử kia nói. Nghe được tên đệ tử kia, mấy người thần thái buông lỏng. Căn cứ vị trí đến xem, xuất hiện người thực lực hẳn là cùng lãnh hối thiện không sai biệt lắm. Dẫn bọn hắn tiến đến. Thượng quan huyết mở miệng nói. Hắn không có ra mặt nghênh tiếp ý tứ. Lúc này ngồi ở kia nữ tử đối diện kia quỷ sát phủ bốn phủ chủ Hòa Lộ Văn Vũ hai người đứng lên, cùng lúc trước Tư Đồ Minh ngồi ở một loạt. Chờ đợi Kim Phong Tế Vũ lâu người đến. Rất nhanh, Bạch Sầu Phi bọn hắn liền bị người tới bên trong đại điện. Lúc này Thượng quan huyết thì là đứng dậy đón lấy. Không nghĩ tới Bạch Lâu Chủ, người thật phó ta ước hẹn đến đây ta huyết kỳ môn, xem ra ngươi là cân nhắc tốt, ngoài thành kia quặng mỏ, là chuẩn bị đưa cho chúng ta huyết kỳ môn sao? Thượng quan huyết nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Nhưng là Bạch Sầu Phi không nói gì, mà là trực tiếp đi vào bên trong đại điện, bất quá hắn thân hình tại cất bước về sau thì là chậm một bước. Lúc trước đi ở phía sau Thượng quan Kim Hồng, đi tới phía trước. Thượng quan Kim Hồng nhìn thoáng qua trong điện tình hình. Đi thẳng tới huyết kỳ môn môn chủ ngồi chủ trên mặt ghế, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó nhìn xem trong điện người lạnh giọng nói ra, bản tọa Thượng quan Kim Hồng, đến từ Thiên Nhai Các. Đang nói chuyện thời điểm. Thượng quan Kim Hồng trên người thần phách hợp nhất cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát, vô tận khí tức từ thân thể của hắn bên trong tuôn hướng đại điện bên trong đám người. Cái kia vừa mới nói chuyện với Bạch Sầu Phi, không có bị phản ứng Thượng quan huyết. Tại lúc xoay người, liền bị một cỗ khí tức cực lớn khóa chặt. Cả người giống như bị trọng sơn áp chế. Bịch, đầu gối trực tiếp uốn lượn, quỳ gối trên mặt đất. Trên mặt đất hòn đá trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn Thượng quan Kim Hồng tới đây, không phải nói chuyện gì, mà là muốn lấy thế đẻ người. INDEX173END Chương 174, thực lực nghiền ép, bí mật bộc ra. Huyết kỳ môn. Cung điện bên trong, một đám người hai mắt mộng bức nhìn xem trước mặt tràng cảnh này. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Kim Phong Tế Vũ lâu người đến, mà lại bá đạo như vậy trực tiếp uy áp bọn hắn. Hô, mọi người ở đây mạch suy nghĩ trở về thời điểm. Kia Thượng quan Kim Hồng trực tiếp đưa tay, bàn tay một chảo, một cỗ cường đại hấp lực tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra. Quỳ ở trên mặt đất phía trên Thượng quan huyết thân thể không tự chủ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.